đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Diệp Thiên Tâm Chi Mê. Canh 1, Diệp Thiên Tâm đầu hướng xuống rũ cụp lẫy. Bởi vì trường kỳ trong động nguyên nhân, lộ ra giường như uể oải, toàn bộ người mê man, thuộc về cơ bản hôn mê trạng thái. Tuy nói tu vi của nàng bị sư phụ phế bỏ, có thể thân thể nội tình vẫn còn. Tư Quá Động rét lạnh không đến mức để nàng mất đi tính mạng. Minh Thế Nhân cảm thấy hồ nghi, hướng phía Diệp Thiên Tâm đi tới, đỡ dậy Diệp Thiên Tâm. Minh Thế Nhân giật nảy mình, kém chút đưa nàng đẩy ra. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thiên Tâm màu da phi thường bạch, như là bạch ngọc bạch. Tóc so với lần trước đến thời điểm bạch nhiều. Không có tu vi thân thể cơ năng là hội suy yếu. Có thể không đến mức hội suy yếu đến nước này. Chuyện gì xảy ra? Minh Thế Nhân chau mày. Bất kể như thế nào, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Chiêu Nguyệt hỏi, Tứ Sư Huynh, Thiên Tâm Sư Muội, thế nào rồi? Không rõ ràng, ta chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Không giống như là chịu thương, cũng không phải tu vi tán đi di chứng. Người nhìn kỹ, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tránh ra ánh mắt, nói bóng gió làn da của nàng chưa từng xuất hiện nếp uốn. Rất bằng phẳng trơn bóng, chỉ là càng giống như bạch ngọc, chỉ bất quá, vì sao lại hôn mê, hắn cũng không làm rõ ràng được. Chiêu Nguyệt sư muội, người trước chiếu cố tốt nàng, ta đi hướng sư phụ cầu tình. Sư huynh, Thiên Tâm sư muội phạm phải cái này lớn sai, vạn nhất sư phụ chí chi không để ý làm sao bây giờ? Chiêu Nguyệt có chút bận tâm, nàng cảm giác Diệp Thiên Tâm tình huống không chỉ là bị tu vi bị phế đơn giản như vậy. Tình huống nguy cấp, Minh Thế Nhân lách mình rời đi Tư Quá Động. Hắn nhìn thấy Diễn Nguyệt cung nữ tu vừa đi vừa về bận rộn. Liền hô, chuẩn bị một bộ cáng cứu thương. Chấm ngoặc kép, tứ tiên sinh, muốn cáng cứu thương làm cái gì? Làm theo, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Minh Thế Nhân cũng không có nhiều như vậy công phu cùng với các. Nàng giải thích, cái này quát khẽ một tiếng, để đi qua các vị nữ tu có chút khẩn trương. Khoảng thời gian này, Diễn Nguyệt cung nữ tu trừ mỗi ngày phản ứng Kim Đình Sơn, sửa chữa tổn hại kiến trúc bên ngoài, đều ở tại Ma Thiên Các Tây Các. Tuy nói cảm giác Ma Thiên Các vài cái ma đầu tính tình là lạ, có thể dù sao cũng so mất mạng tốt. Minh Thế Nhân phân phó, bọn nàng tự nhiên làm theo. Không bao lâu, Minh Thế Nhân đến Ma Thiên Các đại điện bên trong, nhìn thấy sư phụ cùng Tiểu Diên Nhi vẫn còn, hắn liền tăng tốc độ. Lục Châu nhướng mày, cái này lão tứ quả nhiên là không phục a. Minh Thế Nhân không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp quỳ xuống đến, nói ra, sư phụ, Thiên Tâm sư muội, không được, trừ cái đó ra, hắn không có nói nhiều cái khác, cũng không cầu tình, cũng không nói nàng nói xấu, thành thành thật thật chờ đợi sư phụ đáp lại. Minh Thế Nhân không biết sư phụ đến cùng là thế nào nghĩ, là muốn tra tấn nàng, để nàng sống không bằng chết, còn là chỉ là muốn mượn cơ hội này trọng phạt. Nếu là cái trước, không cần nói hắn thế nào cầu tình, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu là người sau, kia liền còn sống hy vọng. Không có làm rõ ràng sư phụ thái độ, Minh Thế Nhân không dám tùy tiện cầu tình. Lục Châu vuốt râu nói, khoảng thời gian này, nàng có thể có nghĩ thông suốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hắn thường xuyên đi Tư Quá Động thăm hỏi Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm cố chấp nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt, căn bản liền không nghĩ thông suốt qua. Tiểu Diên Nhi chỉ là nhìn xem, cũng không dám nói thêm cái gì. Lục Châu lắc đầu, lại lần nữa tìm kiếm não hải bên trong liên quan tới Diệp Thiên Tâm ký ức. Chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Lục Châu không có lập tức hạ quyết định, mà là chắp tay hướng phía rời đi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng bò lên, theo sau, đến hậu sơn thời điểm. Lục Châu liền nhìn thấy Diễn Nguyệt cung nữ tu đã tụ tập cùng một chỗ. Còn có chuẩn bị kỹ càng cáng cứu thương, cơ hồ là đều nhịp địa. Quỳ xuống, Lục Châu không để ý đến, hướng phía Tư Quá Động đi tới. Những người khác đành phải đứng dậy đi theo cùng nhau đi qua. Diễn Nguyệt cung nữ tu, gặp Lục Châu đám người quả nhiên là đến Tư Quá Động. Đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không đợi Lục Châu quát lớn, Minh Thế Nhân trầm giọng nói. Đều đừng thêm phiền, lưu lại 3, 4 người, những người khác, nên làm gì làm cái đó đi. Vốn là muốn nói, Lan, gặp sư phụ tại chỗ, không tốt bão nổi, Lục Châu đi vào Tư Quá Động, Tiểu Diên Nhi theo sát phía sau, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Chiêu Nguyệt chịu đựng hàn ý, quỳ xuống làm lễ, Lục Châu phất phất tay, xem như đáp lại, sau đó hướng phía một cái khác xó xỉnh đi tới. Diệp Thiên Tâm tựa ở lạnh như băng trên vách tường, đầu nghiêng, tóc che khuất mặt mũi của nàng, không nhìn thấy sắc mặt. Bất quá, Lục Châu còn là từ bờ vai của nàng chỗ nhìn ra mánh khóe, như bạch ngọc da thịt. Lục Châu đẩy ra tóc của nàng, thấy được nàng ngũ quan khuôn mặt thời điểm, nhíu mày, ngược lại là Tiểu Diên Nhi, che miệng hướng lui về phía sau một bước, nơi nào thấy qua dạng này khuôn mặt. Sư tỷ cái này là thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi giật mình nói. Lục Châu trừ nhíu mày, không có giật mình, biểu hiện được rất bình tĩnh, giống như là đã sớm biết hội có cái này một ngày. Trên thực tế, Lục Châu tại lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Tâm thời điểm, ngược lại so hiện tại kinh ngạc hơn một ít, chỉ bất quá kia thời điểm thế cục không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Mới gặp Diệp Thiên Tâm thời điểm, chỉ cảm thấy ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yếu. Quan trọng hơn là, hệ thống giao diện, xuất hiện cùng bình thường hoàn toàn không giống nhắc nhở tính danh. Diệp Thiên Tâm chủng tộc, bạch dân tu vi, nguyên thần kiếp cảnh, đã hủy bỏ, cừu hận giá trị, 40%, cừu hận giá trị ngược lại là hạ xuống không ít. Bất quá, trọng điểm không ở nơi này, mà là tại chủng tộc. Lần thứ nhất gặp thời điểm, Lục Châu liền nhìn thấy cái này cái điểm mấu chốt. Bạch dân bạch thân, tóc trắng, người trắng như ngọc, nói chính là bạch dân quốc người. Lục Châu đã sớm biết thân phận của nàng, chỉ là thiếu thốn kia bộ phận ký ức hoàn toàn không có liên quan tới Diệp Thiên Tâm thân phận khối. Này tin tức, liền đành phải tạm thời đem nàng nhốt vào Tư Quá Động. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lại lần nữa chắp tay. Lục Châu biểu lộ đạm mạc, nói ra, đưa nàng nhấc trở về. Vâng, Minh Thế Nhân đại hỉ, vội vàng gọi hai tên Diễn Nguyệt cung nữ tu đem Diệp Thiên Tâm dìu ra ngoài. Tư Quá Động bên trong cũng chỉ lưu lại Chiêu Nguyệt một người. Lục Châu ánh mắt đảo qua mi tâm của nàng, nhìn thấy kia đóa kim liên vẫn còn. Nhân tiện nói, Chiêu Nguyệt, Đồ Nhi tại, nơi này là Ma Thiên Các. Cũng là người duy nhất có thể sống địa phương. Cái này vu thuật cấm chế, không chỉ có thể phong bế tu vi của ngươi, cũng sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi thỉnh cầu sư phụ khai ân, giải khai vu thuật cấm chế. Chiêu Nguyệt quỳ xuống đất nói ra, ngươi cảm thấy, vi sư có thể giải khai này cấm chế. Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Đồ Nhi không biết, khi nào nghĩ rõ ràng, lại nói vu thuật sự tình. Lục Châu phất tay áo rời đi, hắn nhìn thấy Chiêu Nguyệt độ trung thành chỉ có 30 tả hữu. Cái này hiển nhiên còn xa xa không đủ, mà lại, Lục Châu cũng là lần thứ nhất tiếp xúc vu thuật cái đồ chơi này. Muốn nói giết người, ngược lại lại càng dễ, một chương chí mệnh nhất kích tạp giải quyết là được, có thể giải khai vu thuật. Cũng không phải đạo cụ tạp liền có thể giải quyết. Chiêu Nguyệt tâm tư bất định, tạm thời đưa nàng nhốt tại Tư Quá Động bên trong là phương pháp tốt nhất. Rời đi Tư Quá Động, Lục Châu liền hướng phía Nam Các đi tới. Kia là cửu đại đệ tử tiền nhiệm chỗ ở. Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân, vội vàng đi theo. Sư phụ, Thiên Tâm sư tỷ, tại sao có thể như vậy chết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.